Tiền có khả năng thần thông, chớ sai lầm nhân quả. Theo như Hán tự, chữ tiền là từ chữ kim và hai chữ hoa giáo mát mà thành. Có bài kệ nói rất hay: nhì hoa tranh kim sát khí cao, nhân nhân nhân tha phạm lao đao, năng hội dụng giả siêu tam giới, bất hội dụng giả nghiệt nan đào. Nghĩa là hai giáo tranh tiền sát khí cao, người người vì nó chịu lao đao, biết dùng thời đặng thoát tam giới, không biết dùng khó mà thoát tội. Qua tức là can qua, giáo mát là một loại võ khí. Tiền được đúc thành bằng kim loại, hai người cầm giáo tranh nhau tiền, cho nên tạo thành biết bao cảnh ác nghiệt như giết người, phóng hỏa. Anh tranh, tôi đoạt, sát khí cao ngất tận mây xanh. Tiền tuy là giả, nhưng ai ai cũng mê mết nó. Không những người thích tiền, mà quỷ cũng thích tiền. Người sống cố tìm đủ mọi cách, phí hết tâm trí để kiếm tiền. Quỷ không có làm việc nên không thể kiếm tiền, nhưng nó cũng có cách làm tiền và khiến người ta đốt tiền giấy cho nó. Thật ra, quỷ đâu có cần tiền, đốt tiền giấy là một loại mê tín, lãng phí tiền bạc, đem tiền thật quá thành tro bụi. Loại tư tưởng ngu si này thật là không thể nói nổi. Tại Á Châu, có một thứ phong tục là lúc còn sống, người ta tự đốt thật nhiều tiền giấy cho mình, vì tưởng rằng ở âm phủ có ngân hàng tồn khoáng, chờ đến khi chết là họ sẽ được làm quỷ phú hộ, hoặc giả là họ sẽ dùng tiền đó hối lộ Diêm Vương để được giảm nhẹ tội. Họ đâu biết rằng Diêm Vương là một phán quan vô tư, mặt lạnh như tiền, ông chỉ chiếu theo công trạng mà xét xử, chứ không nhận bất cứ hối lộ nào. Vì vậy, nếu muốn hối lộ Diêm Vương thì thật là uổng phí cả tâm trí. Nhưng cũng có người nghĩ như vậy, cứ tưởng rằng tiền có năng lực thần thông, hễ có tiền thì mọi chuyện đều thông qua như câu nói. Tiền nhiều có thể sai quỷ kéo cối xay, đó là lối suy nghĩ hết sức sai lầm. Những người này sau khi chết nhất định sẽ đọa địa ngục. Tại sao? Bởi lúc còn sống trên thế gian, nhất định là họ đã làm nhiều chuyện trái với lương tâm, vì muốn cứu giãn nỗi thống khổ của mình sau khi chết, nên họ mới đốt thật nhiều tiền giấy. Họ chuẩn bị đưa cho bọn tham quan ô lại những bao lì xì đỏ, xem như để mua chuộc sự dễ dãi vậy. Loại tư tưởng này là lừa dối cả chính mình, thật đáng cười thay. Tiền chi phối người thế gian đến nỗi điên điên đảo đảo, làm những chuyện sai quấy. Bà con lại chẳng chịu nhìn, mà cứ dốc lòng muốn đoạt của lẫn nhau, đến nỗi người thân trở thành người dưng nước lã, thậm chí còn xem như thù địch nữa, đáng sợ lắm thay. Bởi vì những vấn đề đó, cho nên người tu đạo nên giữ giới tiền bạc để khỏi bị quấy nhiễu bởi mấy thứ phiền toái như vậy. Sao gọi là giữ giới tiền bạc? Tức là tai không rờ đụng tiền, đó mới là người Phật tử chân chánh. Giữ được luật Phật và chuyên trì tịnh giới, không những tai không sờ mó tiền mà tâm ý cũng không nghĩ đến tiền. Nếu biết rằng tiền là vật không sạch sẽ vì có di trùng bám vào, cho nên chúng ta hãy nên ném tiền ra khỏi chính tầng mây, coi nó là vật chẳng lành vậy. Người tu đạo nên vì chúng sanh làm phước điền tăng, thay chúng sanh gieo phước, tiếp nhận sự cúng dường và không được phan duyên, cũng như không được tham cầu sự cúng dường. Người tu hành chỉ nên tùy duyên, tùy phương tiện, chứ không có ý đồ gì khác. Tại sao người xuất gia không thành đạo? Bởi họ không phá nổi hai cửa, tài, sắc. Tài khiến người mê hoặc, sắc làm cho người điên đảo. Hai tảng đá chướng ngại này cản trở người tu hành, khiến người ta đắm mê, không cách gì tự thoát ra được, thậm chí lại còn trôi nổi, hùa theo. Bất luận ai, hãy giữ giới tiền bạc, tự mình nên đặc biệt chú ý và hết sức cẩn thận. Tai không đụng tiền, tâm cũng không nên nghĩ đến tiền. Đừng nên bên ngoài ra vẻ tuân thủ, mà bên trong vẫn ham cầu lợi dưỡng. Nếu ai có tư tưởng và hành vi như vậy thì hãy mau mau sửa đổi, chứ đừng biết rồi mà cứ cố phạm. Những ai dùng phương thức ngũ tà mạng, năm nghề bất chánh để sanh sống đều không thật sự là Phật tử, mà là trùng trong thân sư tử, mặc áo Phật, nương theo Phật để kiếm ăn. Nói tóm lại, hễ người có tâm phan duyên là tham tài đều không có tư cách làm đệ tử Phật. Ai ai cũng vì tiền mà không biết nó là nguyên nhân sanh ra biết bao nhiêu phiền phức. Những ai biết dùng tiền để làm nhiều chuyện công đức như xây trường học, mở nhà thương, làm những việc có ích cho dân chúng, lợi người, lợi mình thì họ sẽ thoát ra tam giới, khỏi bị cái khổ sanh tử luân hồi và đạt đến sự chân lạc của Niết Bàn. Nếu người không biết dùng tiền, chỉ tạo nghiệp ác, làm những việc tổn hại đạo lý thì khó thoát khỏi tam giới và bị đọa địa ngục. Cho nên nói, tài, sắc, danh, thực, thùy là năm cội gốc của địa ngục. Hãy nhớ kỹ, hãy nhớ kỹ, không nên sai lầm về nhân quả. Vì nhân quả không sai chạy một tơ một hào, cũng là định luật bất biến ngàn đời. Cho nên, hễ quý vị sai lầm về nhân quả, tức nhất định sẽ bị quả báo. Giảng ngày 4 tháng 6 năm 1981. Phước huệ song tu. Trong thời quá khứ, Đức Phật Thích Ca đã từng ba A Tăng kỳ kiếp tu phước huệ, trăm kiếp gieo tướng hảo. Do đó, Ngài mới thành tựu được 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, thân trang nghiêm không ai sánh bằng. Chúng ta là người tu đạo, tất phải tu phước huệ. Thế nào là tu phước, tu huệ? Là làm nhiều chuyện công đức, phàm việc gì có lợi ích cho chúng sanh, chúng ta nên tận lực làm hết mình là tu phước. Đọc tụng kinh điển, nghiên cứu đạo lý Phật, gọi là thâm nhập kinh tạng, trí huệ như hải là tu huệ. Nói đơn giản như tạo nhiều công đức thì được phước báo, còn nghe kinh, thuyết pháp là có trí tuệ, đó là đạo lý tự nhiên. Phước huệ là do sự bồi đắp tu hành mà có, cho nên nếu không lo bồi đắp thì không bao giờ có phước huệ. Người tu đạo chớ nghĩ đó là phước nhỏ mà không chịu làm, lại càng không thể cho đó là việc ác nhỏ rồi cứ làm. Nếu chúng ta lúc nào cũng biết quý phước, tu phước, trồng phước thì trong tương lai nhất định chúng ta sẽ có đại phước báo. Nếu không, phước thời từ đâu đến, huệ do từ đâu sanh? Những ai muốn được phước, được huệ mà chẳng chịu làm gì thì cũng ví như người si mê nói trong cơn mộng vậy. Đó là vọng tưởng trong cái vọng tưởng, vĩnh viễn không thể nào thành sự thật. Giống như nói xuyền mộc cầu ngư, tức là tìm cá trên cây. Đó là tư tưởng của người ngu, là chuyện không thể nào có được. Giảng ngày 4 tháng 6 năm 1981. Nghiêm trì giới luật, học nhẫn nhục. Giới luật là sanh mạng của người tu hành. Người phạm giới cũng bi ai, đau khổ, giống như sanh mạng mình đã bị đứt đoạn. Lúc Đức Thế Tôn sắp nhập Niết Bàn, Ngài đã từng nói với tôn giả A Nan rằng, lấy giới làm thầy. Đây cũng là sự chứng minh về tánh trọng yếu của giới luật. Nghiêm là nghiêm minh, cũng có nghĩa là trang nghiêm minh sát. Người tu hành không được tùy tiện nói năng lung tung, lúc nào cần thì nói, mà nói cũng phải có chừng mực, hợp pháp, không được nói năng hồ đồ, nói theo cách khác. Khi đi đứng nằm ngồi, nhất định đều phải có thứ tự, không phải là tôi muốn như thế này thì tôi làm như thế này, đó không phải là giữ giới luật. Trì là trì giữ, cũng có nghĩa là dùng tay nắm giữ một cách cẩn thận, thời khắc nào cũng chú ý, không giải đãi. Chúng ta nên tập trung tinh thần để giữ gìn giới luật. Giới là phòng phi, ngăn ngừa chuyện sai trái, cũng có nghĩa là cấm ngưng các việc ác, gọi là chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, không làm các việc ác, dân làm các điều lành. Giới là khuyên răn trước khi chúng ta phạm tội. Luật là trừng phạt người sau khi đã phạm tội. Ví như rắn, khi bò thì nó uống cong mình, đến lúc chung vào ống cống thì nó thẳng mình ra, đó là công dụng của giới luật. Luật là pháp luật, bất luận khi chúng ta làm việc gì cũng phải phù hợp với quy luật, gọi là không có cơm ba thì không vẽ thành tròn được. Chúng ta không nên hành động một cách tùy tiện, như làm cản trở tự do hoặc xâm phạm lợi ích của kẻ khác. Nói tóm lại, nghiêm trì giới luật là không nổi giận. Khi công phu tu nhẫn nhục của chúng ta đã đúng mức, thì dù gặp nghịch cảnh, thuận cảnh gì, chúng ta cũng đều chịu đựng được các thử thách mà không động tâm. Hơn nữa, chúng ta vẫn giữ được tâm bình khí hòa và xử sự một cách điềm tĩnh. Khi đạt đến trình độ như thế, chúng ta sẽ không thể không giữ quy củ nề nếp. Phàm người không giữ quy củ là bởi công phu tu nhẫn nhục chưa đủ, cho nên họ mới không thể kiềm chế được ngọn lửa vô minh, để rồi bị nó thiêu trụi hết cả công đức mà họ đã tu được bấy lâu. Giảng ngày 6 tháng 6 năm 1981. Không nên tùy tiện hiện thần thông. Tôn giả Maha Mục Kiền Liên là vị có thần thông đệ nhất. Nhưng Đức Thế Tôn đã nhiều lần cảnh cáo ông không được tùy tiện biểu hiện thần thông. Tại sao? Bởi vì không phải ai ai cũng có thần thông. Nếu cái vị hiện thần thông một cách bừa bãi sẽ làm cho người thế tục kinh sợ, rồi khiến họ mê thích thần thông, sùng bái thần thông. Thế thì người có thần thông sẽ được cúng dường lớn, còn người không có thần thông chắc là chẳng ai muốn cúng dường. Bởi vậy, Đức Phật mới không cho đệ tử tùy tiện hiện thần thông, với dụng ý là bảo hộ người tu hành đời sau này. Người tu hành không nên tự khoe khoang về đức hạnh, như nói là mình đã khai ngộ, mình là tổ sư hay là Bồ Tát. Đó là đại vọng ngữ. Tương lai chết đi sẽ đọa địa ngục bạc thiệt cắt lưỡi. Đây tuyệt hẳn không phải là những lời hí luận giỡn chơi. Chỉ những hạng người vô tri vô thức mới có thứ hành vi tự mãn như thế. Ví như người nào đó thật sự giàu có, họ tuyệt đối sẽ không nói với người khác rằng: các anh có biết không, tôi có bấy nhiêu hộp xoàn, bấy nhiêu ngọc quý nè. Tất cả tài sản bảo vật của toàn thế giới, nếu so ra cũng không nhiều bằng của tôi đâu. Nếu quý vị tuyên truyền như thế, tức là làm mục tiêu cho bọn trộm cướp. Chúng nhất định sẽ chú ý đến quý vị và tìm cách cướp đoạt châu báu đó. Tu đạo cũng tương tự như thế, không nên nói với người khác rằng: tôi có thần thông, tôi có thể nghe Phật và Bồ Tát nói chuyện, tôi có thể thấy Phật, Bồ Tát hiện ra trước mặt. Hoặc giả có như thế, tức là tạo cơ hội cho Ma Vương thừa dịp nhập vào và hợp tác với quý vị, chỉ huy quý vị để làm quyến thuộc của nó. Bất luận gặp cảnh giới nào, người tu hành cũng nên nhận rõ cảnh giới, chớ để cảnh giới xoay chuyển, và nên dùng định lực để chuyển cảnh giới. Không nên hồ đồ, nói năng bừa bãi là mình chứng được thần thông gì, thấy được cảnh giới chi. Quý vị nên hiểu đó là do ma tác quái, nó khiến quý vị mất đạo tâm mà phát cuồng. Đó chính là hiện tượng bị tẩu quả nhập ma, chứ không phải là cảnh giới thật. Trong Kinh Lăng Nghiêm có nói rất rõ về 50 loại ấm ma. Tôi hy vọng mọi người nên triệt để nghiên cứu thấu đáo để khỏi bị nhầm lẫn, nếu không thì sau này có hối hận cũng không kịp. Người tham thiền không nên chấp vào cảnh giới, gọi là Phật đến thì chém Phật, ma đến thì chém ma. Bất luận ai đến, mình cũng chém hết. Đó là không chấp tất cả các pháp hữu vi, không chấp tất cả các hình tướng. Người tu hành nên chuyên cần nhất tâm dụng công. Nếu được vậy thì còn thời gian đâu để lo những chuyện tào lao. Hơn nữa, cũng không nên cống cao ngã mạn, mà cũng đừng tham danh tham lợi. Nếu như quý vị có thứ tư tưởng và hành vi như thế, tức quý vị bị rơi vào cảnh giới của ma rồi. Người tu hành dù ở trong hoàn cảnh nào cũng không nên tự mãn, không được kiêu ngạo, hoặc nghĩ mình là nổi bật, phi thường. Hãy cẩn thận, không nên sai lầm về nhân quả, nếu không chúng ta không tưởng tượng nổi hậu quả sẽ như thế nào. Người tu hành chủ yếu là tu giới thanh tịnh, tức là ba nghiệp thân, khẩu, ý đều nên thanh tịnh. người có thần thông tuyệt đối không được nói là mình có thần thông. Hà huống mình vốn không có thần thông mà nói bừa nói láo, há đó không phải là tạo nhân để đọa địa ngục sao? Điều đó quả thật là đáng sợ. Ai mà khẩu nghiệp không thanh tịnh thì chịu tội cắt lưỡi ở địa ngục. Vậy chúng ta chớ nên liều lĩnh, thời khắc nào cũng phải tự quản chế mình, không nên buông thả hay nói năng bừa bãi. Nếu chúng ta trồng nhân không thanh tịnh, tương lai chúng ta nhất định sẽ gặt quả không thanh tịnh. Giảng ngày 6 tháng 6 năm 1981. Nắm chắc thời gian, đừng bỏ lỡ. Hiện nay, chúng ta đang sống trong thời đại mạt pháp. Sao gọi là mạt pháp? Bởi hầu như không có người chân thật tu hành. Ai nấy đều lười biếng, thích cầu an thân và chỉ lo dụng công cho danh lợi. Nhân đó mà Phật pháp có danh chứ không có thực chất. Hiện nay, mọi người đang giữ thiền thất, Phật thất, tức là chúng ta muốn đến chỗ chân thật để tu trì Phật pháp. Hầu cải chánh, sửa đổi lại các phong tục suy đồi của thời đại mạt pháp, khiến cho mạt pháp trở thành chánh pháp. Phật pháp, tức là tất cả các pháp trên thế gian đều là Phật pháp, chỉ cần quý vị biết cách dùng nó hay không. Nhưng con người thì làm những việc trái ngược với đạo chánh pháp, lại chuyên môn đi vào đường tà pháp. Tu đạo là cần phải làm việc một cách chân thật. Vậy mà hiện nay chúng ta làm gì cũng đều đeo mang bộ mặt nạ. Chúng ta chưa có thể cung hành thực tiễn, chưa có nghiêm chỉnh tu hành, thành thử làm hại người và hại cả chính mình. Chúng ta hiện đang dùng công tu cũng giống như là đang mài dũa một khối ngọc thạch gọi là như thiết như tha, như trác như ma, nghĩa là mài gọt trao chuốt cho nó sáng ngời, khiến nó thành đồ vật hữu dụng. Mỗi người chúng ta đều có thể thành Phật, nhưng thành Phật hay không là cần phải xem chúng ta có thật tâm chịu khó dụng công hay không. Ai chịu nghiêm chỉnh tu hành tức sẽ thành Phật, còn như không chịu khó thì sẽ không thành Phật được. Cho nên ông tu thì ông được, bà tu thì bà được, còn không tu tức sẽ không được. 7 ngày thiền thất này cũng sắp chấm dứt rồi, nhưng khóa thiền thất thứ 2 lại sẽ bắt đầu. Chúng ta nên biết quý tiết thời gian, đừng để nó trôi qua một cách luống không. Một khi nó qua rồi, có muốn tìm trở lại cũng không phải là chuyện dễ đâu. Giảng ngày 31 tháng 12 năm 1983. Tham thiền dễ hay khó? Nan, nan, nan, thập đảm chi ma thọ thượng tháng. Tức là khó, khó, khó, như rải 10 gánh hột mè lên trên cây. Đó là câu nói của ông Bàn Công Uẩn. Ông cảm thấy việc dụng công tham thiền không phải là chuyện dễ dàng, vì không đau lưng thì đau chân hoặc bị biết bao thứ bệnh tật quấy nhiễu. Cho nên, quý vị không dễ gì được nhất như, hoặc giả khó khăn lắm mới đạt được một chút tiến bộ. Nhưng nếu ngày nào mà quý vị hơi buông thả, vậy thì bao công lao từ trước của mình xem như dứt bỏ hết. Bởi vậy ông mới nói, khó, khó, khó, như rải 10 gánh hột mè lên cây. Vậy khó đến mức độ nào? Là như rải 10 gánh hột mè lên cây. Số lượng 10 gánh hột mè đâu phải là ít. Lại đem chúng rải lên cây mà không để rơi một hạt nào là việc không dễ làm. Có người bà con của ông nghe vậy bèn nói, nếu quá khó như vậy, vậy chẳng có cách nào để tu hành hay sao? Nhưng bà Bàn lại bảo, dị, dị, dị, bá thảo đầu thượng tây lai ý. Dễ, dễ, dễ, như trên trăm đầu ngọn cỏ đều mang ý từ phương Tây. Rất dễ, tất cả các núi sông, đất đai, hoa cỏ thảo mộc đều là đại ý đến từ Tây Trúc của Tổ sư, cho nên rất dễ, không có gì là khó khăn. Lúc bấy giờ, có người hỏi người con cảm thấy như thế nào về sự dụng công tu hành. Cô gái họ Bàn thưa, cũng không khó, cũng không dễ, đói thì ăn, buồn ngủ thì ngủ. Ba người này tuy nói không giống nhau, nhưng đạo lý căn bản đồng như nhau. Tức là đừng nên nhiễm ô, và chúng ta hãy cố gắng luyện công tu hành cho tốt, vậy mới đúng. Ông Bàn, bà Bàn và cô Bàn cùng là người trong một gia đình, nhưng chỗ thấy biết của mỗi người lại không giống nhau. Hiện nay, mọi người tuy từ các phương đến đây để dự khóa thiền thất, nhưng mỗi người cũng có ý kiến riêng của mình. Tuy nhiên, chúng ta cũng nên ít nói một chút và mau lo dụng công tu hành mới phải. Giảng ngày 1 tháng 1 năm 1984. Quý tiết nguồn năng lượng của thân thể. Con người chúng ta có 6 loại tánh giác tri như: mắt có thể thấy, tai có thể nghe, mũi có thể ngửi, lưỡi có thể nếm, thân có thể xúc chạm và ý có thể suy nghĩ. Bởi con người là loài linh thông nhất trong vạn vật, cho nên có đủ 6 thứ công năng trên. Còn tổ chức cơ thể của các động vật khác thì không có phức tạp như của con người. Chúng ta ăn uống, mặc quần áo, ngủ nghỉ cũng như xe hơi cần xăng nhớt vậy. Xe chạy đường xa thì cần thêm xăng. Con người chúng ta khi bị tiêu hao năng lượng cũng cần được bổ sung. Bởi vậy, con người cần phải ăn, tức là giúp sự chuyển hóa thay cũ đổi mới của thân thể. Thức ăn trong cơ thể con người phát ra sức nóng và nguồn năng lượng hầu giúp chúng ta hoạt động. Như trên thực tế, vì phần tinh hoa của thức ăn rất ít, cho nên chúng ta cần phải bổ sung liên tục. Ví như ăn sáng xong, đến trưa lại đói, ăn trưa xong, đến chiều lại muốn ăn nữa. Lúc ngủ, chúng ta cũng không ngừng tiêu hao năng lượng, cho nên khi thức dậy lại cần ăn sáng. Chúng ta tiêu hao năng lượng đó như thế nào? Khi mắt chúng ta thấy sắc, đó là mình đang tiêu hao năng lượng. Khi tai nghe âm thanh cũng là đang tiêu hao năng lượng. Khi mũi ngửi mùi hương cũng là đang tiêu hao năng lượng. Cho đến khi lưỡi nếm mùi vị, thân xúc chạm, ý niệm suy nghĩ cũng đều là tiêu hao năng lượng của chúng ta đấy. Cho nên nhất cử nhất động, nhất ngôn nhất hành của chúng ta, không có cái gì là không làm tiêu hao năng lượng. Nếu quý vị không tiêu phí nhiều mà chỉ vừa phải thôi thì sẽ bảo trì thân thể được khỏe mạnh. Nhưng nếu quý vị tiêu hao năng lượng quá nhiều thì thân thể sẽ bị trục trặc. Ví như chúng ta ăn quá nhiều, ăn chất dinh dưỡng quá phong phú, hoặc giả là ăn thứ có độc, như thế cũng sẽ khiến cho thân thể chúng ta phát bệnh. Cho nên bất luận là đi, đứng, nằm, ngồi, nhất cử nhất động gì, chúng ta cũng đều phải hết sức cẩn thận. Chúng ta không nên vô duyên vô cớ mà lãng phí năng lượng, hoặc tự làm hại thể xác và tinh thần của mình. Cho nên vấn đề này thì trọng yếu vô cùng. Hỡi các thanh niên trẻ tuổi, bây giờ là thời đại hoàng kim của các vị, mà cũng là những ngày thanh xuân của cuộc đời các vị đó. Mùa xuân thì dạng vật hân hoan tươi tốt, sức sống tràn trề, nhưng chúng ta nên sanh trưởng thuận theo tự nhiên để phù hợp với sự tuần tự của sinh lý. Chúng ta nhất thiết không nên ăn uống bừa bãi, hoặc nói năng loạn xạ, hoặc uống rượu, hút thuốc, cho đến nhìn bậy, nghe bậy, ngửi bậy, nếm bậy, sờ bậy, nghĩ bậy, tất cả đều không nên, vì như vậy sẽ làm tổn hại đến thân thể và linh tánh của chính mình. Nếu các vị biết vận dụng 6 chức năng đó như thấy, nghe, ngửi, nếm, sờ và ý nghĩ, vậy thì thân thể của các vị sẽ được khỏe mạnh. Nếu không biết dùng, thì một lúc nào đó, thân thể của các vị sẽ đình công, bỏ việc và chia tay với các vị. Chia tay rồi là các vị sẽ không được ăn, không được mặc và không có nhà để ngủ. Bởi vậy, mọi người nên biết giữ gìn, quý tiết thân thể của mình. Các vị đừng nên sống sai chết mộng, để rồi đi vào con đường nguy hiểm. Trong sách Hiếu Kinh có nói, thân, thể, tóc da của ta là được cha mẹ cho, nên ta không dám hủy hoại. Hiếu là bắt đầu từ đấy. Vậy, các vị đừng nên tùy tiện tự hủy hoại thân thể của mình. Chúng ta nên quý tiết giữ gìn nó cho tốt, nếu không thì chẳng mặt mũi nào để nhìn cha mẹ nữa. Cha mẹ sanh ta và nuôi dưỡng ta, nếu ta không biết quý tiết thân thể của mình thì đó là hành vi bất hiếu nhất đối với cha mẹ vậy. giảng ngày 5 tháng Giêng năm 1984.